Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 3. Chương 155: Nữ đế trưởng thành kế hoạch 3. Tạ Dịnh phát hiện mình chỉ bất quá nói tắm rửa hai chữ này. Trước mặt cái này bị mình nhấc lên mèo con lông trắng bỗng nhiên liền quay đầu bi phận nhìn hắn một cái, trời mới biết hắn làm sao từ một con mèo nhỏ tròn căng trong mắt nhìn ra vẻ mặt bi phận đến. Nhưng trực giác của hắn lại tại nói cho hắn biết, vừa mới mèo này nhìn hắn cái nhìn kia bên trong ẩn chứa ý tứ rõ ràng chính là bi phận không sai. Sau đó hắn liền cảm giác cái này mèo con bỗng nhiên kịch liệt dãy giụa. Tạ Dĩnh sợ mình lại nắm vuốt không thả sẽ làm bị thương nó, cho nên liền buông lỏng ra nó phần gáy thịt mềm, đưa nó nhẹ nhàng đặt lên trong xe ngựa trên nệm êm, nhìn xem nó cảnh giác nhìn mình một chút, sau đó nhanh chóng thối lui đến lập tức xe bên trong góc đầu, dùng cái mông đối hắn, một bộ không muốn gặp lại hắn nhỏ bộ dáng. Thấy Tạ Dĩnh thú vị cực kỳ, nếu nói hắn ngay từ đầu đối với cái này mèo con lông trắng chỉ là đơn giản cường giả đối với kẻ yếu nhất thời thương hại, như vậy hiện tại theo hai người dần dần ở chung, cái này nhân tính hóa mèo con lông trắng dĩ nhiên để hắn từ sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ yêu thích không buông tay cảm giác tới, thậm chí có một loại nghĩ muốn tùy thời tùy chỗ xoa bóp nó, ôm một cái nó, thân thân cảm giác của nó. Tại cái này bình thản 30 năm trong sinh hoạt, hắn còn là lần đầu tiên đối với một loại vật sống sinh ra cảm giác như vậy tới. Thế nào? Tạ Dĩnh cười khẽ âm thanh, tiến lên trước liền đưa tay đảo nàng cái mông một chút, lại đảo một chút, đảo phải cho tự bi phận đan xen phía dưới. Quay người liền bốp bốp cắn một cái vào hắn làm loạn ngón trỏ. Đầu lưỡi trong nháy mắt mát lạnh. Nhưng nàng cũng không có khả năng thật sự cắn hắn, chỉ là làm bộ ngậm lấy. Sau đó liền ngẩng đầu lên uy hiếp mà nhìn xem trước mặt Tạ Dĩnh. Đồng thời trong cổ họng sột soạt rung động. Tạ Dĩnh cảm nhận được mang theo gai ngược mềm mại cái lưỡi, nhìn xem dung tự kia tự cho là dọa người uy hiếp biểu lộ, cười đến càng thêm đã thoải mái. Đưa tay liền không hề cố kỵ tại đầu lưỡi của nàng bên trên phá làm dưới. Tức giận đến dung tự tại chỗ liền nhẹ khẽ cắn chặt Tạ Dĩnh làm loạn ngón tay. Răng tha mài lên, nhưng nhìn lấy hắn vẫn là một mặt không sợ hãi. Liền phi một tiếng liền đem tay kia chỉ phun ra. Tiếp tục xoay người lại dùng cái mông đối hắn. Về sau mặc kệ Tạ Dĩnh như thế đảo nàng, nàng đều sẽ không để ý tới hắn nữa. Cũng khiến đến Tạ Dĩnh trên mặt lóe lên một tia thất vọng mất mát tới. Chơi vui như vậy, còn tưởng rằng có thể lại trêu chọc đâu, không nghĩ tới như thế, không trải qua đùa a. Tạ Dĩnh có chút đáng tiếc thầm nghĩ, sau đó liền nhanh chóng rời đến dung tự bên cạnh. Trấn an tính sờ lấy sống lưng của nàng, mặc dù bị mò được trong lòng có chút khó chịu, nhưng đến từ mèo con bản tính quấy phá, dung tự vẫn là bị mò được thoải mái cực kỳ. Sau đó tiện tiện có chút đóng lại mắt, đánh lấy nhỏ khò khè ngủ thiếp đi. Mắt thấy cái này mèo con lông trắng lại mình vuốt ve hạ lại không có chút nào khúc mắc ngủ thiếp đi. Cứ việc kinh ngạc, Tạ Dĩnh nhưng vẫn là không khỏi ở trong lòng cười âm thanh. Nhìn xem dung tự ánh mắt cũng biến thành càng phát ra nhu hòa. Lại tức giận cũng không muốn cắn hắn. Quay đầu liền đã quên sinh khí tại hắn vuốt ve hạ ngủ thiếp đi. Hắn càng phát giác mèo này mà tốt có chút quá phận. Như vậy linh tính, lại nhớ ân không mang thù, vô ý thức. Tạ Dĩnh liền cảm giác trong lòng của mình dâng lên một cỗ kỳ lạ bủn rủn đến. Đưa tay hắn liền đem kia mèo con nhẹ nhàng ôm vào trong ngực của mình. Một mực không ngừng nghỉ vuốt ve lưng của nó, giống như là muốn nó ngủ được thoải mái hơn. Sau đó quả nhiên nghe thấy mèo con cho dù trong mộng cũng thoải mái ô hai tiếng. Chở mình liền chen vào trong ngực của hắn. Bộ ngực nhỏ tiếp tục nâng lên hạ xuống. Tạ Dĩnh sờ lấy liền mò tới mèo con kia băng bó kỹ chân sau bên trên. Trước đó cái kia chương chính cảnh nói chân của nó mà tựa như là bị người cố ý đập gãy. Tạ Dĩnh con mắt liền một sâu. Có thể tránh nó tổn thương, hoạn chỗ. Ánh mắt sáng tắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà bên này Dung Tử chính là bởi vì vậy có tiết tấu vuốt ve mà đang ngủ say đâu. Một giây sau bỗng nhiên liền cảm giác mình bị treo chân sau. Toàn bộ bị người ấn vào một đoàn ấm áp bên trong. Đến từ mèo con bản tính làm cho nàng lập tức liền bay xông lên. Sau đó thê lương kêu một tiếng. Lại không nghĩ một giây sau lại bị người ấn trở về. Một trận gai mũi thảo dược vị đánh tới. Nàng cái này mới mở hai mắt ra. Chỉ là vừa mới mở ra. Liền cảm giác mình tư mật bộ vị bị người nhẹ nhàng xoa nắn xuống. Nàng vô ý thức làm cho càng thảm hơn. Lại không nghĩ kia đè lại nàng người nghe được dạng này một tiếng hét thảm. Ngược lại hào vô nhân tính cười ra tiếng. Sau đó Dung Tử liền nghe được hắn vừa cười vừa nói. Chớ lộn xộn. Chương Chính Cảnh nói dược thảo này đối với ngươi thương thế trên người có chỗ tốt. Muốn ta mỗi ngày cho ngươi ngâm một lần. Nếu không liền muốn cạo sạch sẽ trên thân bao nhi. Tỉ mỉ bôi lên một lần không nói. Ngươi còn không thể loạn động. Ta sợ ngươi khó chịu. Mới cho ngươi tuyển như thế cái biện pháp. Đừng động. Một hồi liền ngâm xong. Ngoan, nghe một tiếng này ngoan. Dung Tử trong lòng đã bắt đầu cắn lên khăn tay nhỏ. Sau đó lại cảm thấy tư mật vị trí bị người không nặng, không nhẹ xoa nhẹ một thanh. Nàng phản xạ có điều kiện kêu một tiếng. Thanh âm mềm mại nhu hòa. Ngược lại nghe được kia Tạ Dĩnh ý cười càng thêm hơn. Tính toán chênh lệch thời gian không nhiều hắn mới nhẹ nhàng đem Dung Tử từ dược chấp bên trong. Vớt lên. Dùng vải tơ cho nàng lau sạch. Cũng không chê trên người nàng mùi thuốc liền ôm vào trong ngực. Tại trên gương mặt của nàng hôn một cái. Tốt, tốt, cái này không xong sao? Không gọi, chờ thảo dược này ngâm xong nửa tháng. Trên người ngươi liền hết đau biết sao? Nghe xong còn có nửa tháng. Dung Tử trực tiếp liền sinh không thể luyến. Chờ Tạ Dĩnh đưa nàng nhẹ nhẹ đặt ở một chương rộng lượng cất bước trên giường. Dung Tử trực tiếp liền tứ ngưỡng bắt xoa nằm ở nơi đó. Hai mắt tan rã vô thần. Thấy Tạ Dĩnh buồn cười cực kỳ. Hắn biết mình cái này mèo con vô cùng có linh tính. Ai biết lại còn có linh tính thành cái bộ dáng này. Tựa như là có thể nghe hiểu hắn giống như... Hắn đưa tay xoa nhẹ hạ Dung Tử cái đầu nhỏ. Đói bụng sao? Ta để phòng bếp chuẩn bị chút sữa dê. Đợi lát nữa uống ngủ tiếp biết sao? Một ngày này thứ gì cũng chưa ăn sao được đâu. Nghe xong chỉ có sữa dê. Dung Tử càng thêm sinh không thể luyến. Phải biết có thể là lòng người thân mèo kỳ lạ duyên cớ. Nguyên chủ còn là có thể ăn không ít thứ. Lại nói trước kia đợi cái kia tiểu sơn thôn ăn cái gì đều không có. Nguyên chủ loạn thất bát tao ăn dĩ nhiên trực tiếp liền để cỗ thân thể này dạ dày trở nên cực kỳ cường hãn. Cực đói chính là chạy tới trong đất gặp phải hai cái khoai lang cũng là có tác dụng. Cho nên Dung Tử hiện tại giống như đã không có gì cấm kỵ. Nhưng đến cùng là bị thương. Thân thể không thể so với trước kia. Dung Tử vẫn là đàng hoàng uống cạn sạch sữa dê. Sau đó liền tại Tạ Dĩnh vuốt ve dưới, lại muốn mơ màng ngủ mất. Cũng không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên liền cảm giác bên cạnh một hãm. Nàng chỉ cho là Tạ Dĩnh lên giường, liền vô ý thức dùng cả tay chân quấn đi lên. Quấn lên đi về sau mới cảm giác mình dưới thân có chút không đúng. Chỉ là còn không có mở mắt ra, liền bỗng nhiên nghe thấy một cái từ tính tiếng nói bỗng nhiên liền ở bên tai của nàng vang lên. Bệ hạ ngài đêm nay thật đúng là nhiệt tình đâu, gọi quân sức ta đều có chút chống đỡ không được nữa nha. Nghe xong thanh âm này, Dung Tự liền lập tức mở mắt ra, sau đó liền trực tiếp đối mặt một đôi tràn ngập phong tình con ngươi. Người này phong tình bên trong rõ ràng mang theo sao sao cùng câu dẫn, cùng Tạ Dĩnh loại kia ngẫu nhiên hiển lộ gợi cảm hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua liền có chút dính người, Dung Tử vô ý thức liền buông lỏng ra ôm ấp, lập tức không để lại dấu vết lui về sau xuống. Nhìn lên trước mặt quần áo không chỉnh tề nam nhân, nàng cũng có chút không rõ mình tại sao lại đổi được kia nữ đế trên thân đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này thực sự gọi Dung Tự có chút không hiểu được. Nhưng nàng vẫn là ra vẻ trấn định nhíu mày lại. Tại sao là ngươi? Bệ hạ ngài lời này có thể gọi quân sức có chút thương tâm đâu. Không phải ta còn có thể là ai vậy? Đêm nay vốn nên liền đến phiên ta. Không phải bệ hạ ngài trước đó không lâu hạ đến thánh chỉ nói về sau mỗi đêm chúng ta mỗi người đều muốn đi qua bồi ngài an nghỉ sao? Nếu không nhất định gọi chúng ta thật đẹp. Cứ việc nói lấy uy hiếp ngữ, có thể nam nhân này bên trên rõ ràng liền lóe lên một tia không quan trọng. Theo giúp ta an nghỉ. Dung Tự ngửi ngửi cái này trên thân nam nhân nhàn nhạt lê hoa mùi thơm, vẫn không có tiến lên ý tứ. Đúng vậy a, bệ hạ chẳng lẽ không nhớ sao? Liệu quân sức đứng thẳng người lên, trên thân trường bào màu đỏ lỏng lẻo lẻo, trực tiếp liền lộ ra bạch ngọc giống như lồng ngực đến. Hắn lại không thèm để ý chút nào, lần người tiến lên, thanh âm êm dịu giống như lông ngỗng phất qua mặt hồ. Bệ hạ, ngài nhìn xem con mắt của ta. Nằm xuống, nghe đối phương nói như vậy, Dung Tự liền phát hiện hai con mắt của hắn bỗng nhiên liền thành hai đoàn thật sâu vòng xoáy. Nhìn một chút liền gọi người có chút hoa mắt thần mê, hoa mắt chóng mặt. Đặc biệt là tại kia kỳ lạ lê hoa mùi thơm thúc đẩy dưới, cỗ này choáng váng cảm giác liền nặng hơn. Dung Tự không biết trước đó vị kia là làm sao chống cự cái này hai bút cùng vẽ thôi miên. Có thể theo Dung Tự dạng này thôi miên thật sự là quá tiểu nhi khoa. Căn bản là không cách nào ảnh hưởng nàng hồn thể, nhưng nàng vẫn là thuận theo nghe hắn nằm xuống. Sau đó liền nhìn xem liệu quân sức cũng đi theo cúi xuống thân đến. Hai con ngươi không thay đổi, thanh âm vẫn như cũ mang theo tràn đầy hướng dẫn từng bước. Ngài hiện tại đã nằm ở dưới thân thể của ta. Ta bắt đầu trước hôn trán của ngươi, chóp mũi, bờ môi, cởi xiêm y của ngươi, nhẹ nhàng vuốt lên đi. Sau đó Dung Tự liền nhìn xem liệu quân sức chính miệng nói với nàng cái hoàng đoạn tử. Gặp nàng mang theo ý cười dần dần khép lại hai mắt, mới bỗng nhiên ngồi thẳng lên, kéo lên quần áo, thanh âm một chút liền lạnh xuống. Cái quái gì, vừa mới còn tưởng rằng ta thôi miên mất hiệu lực đâu. Nguyên lai không có, lại lãng phí ta một con thúc hồn hương. Nói như vậy, một con ống trúc liền thuận hắn ống tay áo tuột ra, lại bị hắn thu về. Khẽ thở dài âm thanh, Dung Tự liền nghe hắn xuống giường, niệm niệm lại nhải phân tích nói, Nghe nói lúc trước Nguyệt Di tộc truyền vị chiếc nhẫn liền bị kia Tạ Thành từ đời trước tộc trưởng trong tay tự tay cướp đi, đưa cho kia Hàng Nguyên Khanh. Hiện nay Hàng Nguyên Khanh bỏ mình, nàng lăng mộ ta cũng đã đi thăm dò qua một chuyến. Ai có thể nghĩ nàng trong mộ rỗng tuế, liền hài cốt đều không có, chớ nói chi là kia chiếc nhẫn. Ta muốn trở về kế nhiệm, kia chiếc nhẫn là ắt không thể thiếu. Hiện nay cũng chỉ có thể tại cái này Hàng Nguyên Khanh nữ nhi duy nhất trên thân động đầu óc. Có thể nàng sẽ đem kia chiếc nhẫn giấu ở nơi nào đâu. Nói chuyện, Liệu Quân Sước liền quay đầu mắt nhìn sau lưng trên giường nữ nhân. Trong mắt ghét bỏ chợt lóe qua. Nếu không phải nữ nhân này bản thân cảm giác quá tốt đẹp, tự cho là mình khả năng hấp dẫn tất cả nam nhân chú ý. Hiện ra bộ kia cùng ngươi đi ngủ đều là vinh hạnh của ngươi cảm giác đến. Hắn thật đúng là nghĩ hy sinh một chút mình đi ngủ nàng. Nhưng bây giờ trừ thôi miên hắn căn bản cũng không nguyện cân nhắc biện pháp khác. Liền để nàng cho là mình đã cùng hắn ngủ liền tốt. Coi như vì kế nhiệm cũng không thể ủy khuất chính mình. Liệu Quân Sước sách âm thanh. May mắn nữ nhân này cùng nam nhân lúc ngủ sớm đem kia Sở Phong cho chi đi rồi. Bằng không hắn hiện tại chỉ sợ còn phải hao tổn tâm trí. Liệu Quân Sước bên này còn tại động tác rất nhỏ lục tung. Bên kia Dung Tự lại kinh ngạc chọn lấy hạ lông mày. Nguyệt Di tộc, nam nhân này lại là đến theo năm đó trở thành Hàng Nguyên Khanh thành danh đã đặt chân Nguyệt Di tộc. Nhớ được năm đó chính là tháng này Di tộc, Hàng Nguyên Khanh trấn thủ biên thành 7 ngày 7 đêm mới nhất cử thành danh thiên hạ biết. Ai biết hiện tại tháng này Di tộc người thừa kế dĩ nhiên vì kia cái gì truyền vị chiếc nhẫn đều hỗn. Đến Dung Tự bên người tới. Chỉ là không biết nam nhân này vì kia chiếc nhẫn đến cùng có thể làm đến mức nào. Mà hắn cặn bã cho điểm lại là bao nhiêu. Dung Tự buông xuống bốc lên lông mày. Theo sau tiếp tục nghe nam nhân kia động tác chậm rãi lục tung. Sau đó cũng không biết hắn là đã nhận ra cái gì. Bỗng nhiên một cái vọt thân trực tiếp liền lẻn đến Dung Tự bên cạnh. Đưa nàng ôm chặt lấy. Đồng thời nhấc lên bên chân chăn mền. Một chút liền đóng đến trên thân hai người. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay đi giải Dung Tự trên thân y phục lúc. Nàng lại lập tức mở hai mắt ra. Một chút liền đè xuống mu bàn tay của hắn. Đồng thời một cái tay khác nhanh chóng mà tinh chuẩn giữ lại hắn trong tay trái mạch môn. Tại nam nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, từ trên cao nhìn xuống đem hắn đặt tại dưới thân. Cùng lúc đó, trong phòng trong nháy mắt liền lóe lên một tia rất nhỏ rơi xuống đất thanh âm ni người tới ôm. Quyền quỳ trên mặt đất. Chủ tử nghe xong xưng hô này, Dung Tự đâu còn có thể không rõ cái này quỳ trên mặt đất người là ai đâu. Sở Phong chuyện gì sao? Nàng thu hồi đè lại Liệu Quân Sước mu bàn tay. Nửa dựa ở trên người hắn, đưa tay liền đánh một cái ngáp, đầy mắt phong tình nhẹ nhàng vén lên gắn vào trên thân hai người chăn mỏng. Sau đó đem cằm của mình nhẹ nhàng đặt lên Liệu Quân Sước kia trần chuồng trên lồng ngực. Buồn bực ngán ngẩm hướng xuống nhìn thoáng qua. Buông xuống đánh ngáp tay ngay tại Liệu Quân Sước xương quai xanh chỗ nhẹ nhàng vẽ lên vòng mà đến. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi chủ tử hiện tại đang làm cái gì sao? Làm sao cũng không thông báo một tiếng liền truyền ra. Nếu là nhìn thấy cái gì không nên nhìn, vậy là ngươi phụ trách vẫn là không chịu trách nhiệm đâu. Nghe xong Dung Tự dạng này lời nói đùa, cúi đầu thấp xuống Sở Phong còn thấy không rõ lắm biểu lộ. Bị nàng đè ở trên người Liệu Quân Sước lại tại cảm nhận được mình xương quai xanh kia rất nhỏ ngứa ý. gương mặt có chút không bị khống chế đỏ lên một mảnh nhỏ. Nhưng nghĩ tới trước mặt nữ nhân này bản tính, cái này một mảnh nhỏ đỏ liền lập tức cởi xuống dưới. Tiếp tục căm ghét mà nhìn xem nàng, mà Dung tự có thể là đã nhận ra nét mặt của hắn. Nắm hắn mạch muôn tay liền vô ý thức sử điểm sức lực. Khí tức bên trên không khoái khiến cho Liễu Quân sức sắc mặt một chút liền trợn nhìn. Dung tự lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ giơ lên khóe miệng nhìn phía dưới Quỷ Sở Phong. Bẩm chủ tử, ám vệ tuần tra, phát hiện vệ công tử trước sớm đã cùng một cung nữ sinh ra tư tình. Riêng mình trao nhận, hiện nay hai người đang chờ tại Ngậm La Điện chờ đợi chủ tử xử lý. Sự tình khẩn cấp, Sở Phong có nhiều mạo phạm, mời chủ tử giáng tội không? Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Vệ công tử, cung nữ, riêng mình trao nhận, Dung tự có chút mộng bức lặp lại một lần. Nàng cái này còn không có tiền nguyên chủ thân thể đâu, thì có người đuổi tới muốn cho nàng đội nón xanh. Quả nhiên hậu cung chính là nón xanh bộ phận bán sỉ sao? Trên đời này chỗ nào hậu cung đều như thế. Mà nghe xong Dung tự cái này mộng nhiên thanh âm, bị Dung tự bóp lấy mạch môn, Liễu Quân sức cho dù khí tức xóa, nhưng vẫn là không có chút nào che giấu cười nhạo âm thanh. Dường như đang cười nhạo Dung tự trên đỉnh đầu xanh mơn mởn đồng dạng. Vừa nghe thấy hắn cười, Dung tự liền không khách khí chút nào lại bóp nặng chút. Mắt thấy dưới thân nam nhân cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh, nàng lúc này mới cũng đi theo cười nhạo âm thanh. Ha ha, lập tức quay đầu liền nhìn về phía dưới đáy Quỷ Sở Phong. Được, ngươi để bọn hắn trước chờ, ngươi cũng đi ra ngoài trước. Chậm, bên này còn có một số việc muốn cùng Liễu công tử giao lưu trao đổi, nói. Dung tự xoay đầu lại nhìn về phía dưới thân nam nhân, hướng về phía hắn ngoài cười nhưng trong không cười xuống, cười đến Liễu Quân sức hỏa khí lập tức liền dâng lên. Chỉ tiếc hắn y độc song tu, có thể võ công lại không tốt, trừ căm tức nhìn trước mặt nữ nhân này, không còn cách nào khác. Mà chờ Sở Phong biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi về sau, Liễu Quân sức lúc này mới hung tợn mở miệng, ngươi căn bản là không có bị ta thôi miên, vừa mới ngươi cũng là giả vờ. Quả nhiên hãy cùng sư phụ ta nói như vậy, trung nguyên nữ nhân đều là gian xảo xảo trá, hàng nguyên khanh là như thế này, ngươi cũng là như thế này. Như vậy mấy ngày trước đây ngươi làm gì muốn bị ta làm thành thôi miên dáng vẻ? Ngươi là đang đùa ta, mấy ngày trước đây ngươi cũng thôi miên ta, ngươi không nhớ rõ, chẳng lẽ lại mấy ngày trước đây ngươi thật sự là bị ta thôi miên? Hôm nay lại phát sinh ngoài ý muốn, nam nhân nghi ngờ, nói. Dung tự nghĩ nghĩ, nàng đột nhiên từ tiểu bạch mèo trong thân thể tiến vào nữ đế thân thể. Cũng không biết là nên nói thành ngoài ý muốn hay là nên nói thành cái khác. Tùy ngươi nghĩ ra sao đều tốt. Bất quá ta hy vọng ngươi tốt nhất đừng ra ngoài nói mò. Nếu không, a, ngươi uy hiếp ta. Bất quá chỉ là thừa dịp ta không sẵn sàng giữ lại ta mạch môn thôi. Ngươi còn có thể khe hở bên trên miệng của ta không thành. Ta nguyện ý ra ngoài nói thế nào liền ra ngoài nói thế nào. Nhiều chuyện tại trên người ta, ngươi có thể làm gì được ta? Nghe xong nữ nhân này uy hiếp, Liễu Quân sức tính tình cũng bị kích đi lên, dạng này không khuất phục nói. Nghe vậy, Dung tự chọn lấy hạ lông mày, liền buông lỏng ra Liễu Quân sức mạch môn. Vậy liền đi nói xong rồi. Bất quá cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là nói đến cái gì ta không thích nghe chữ, nơi này có thể sẽ không dễ dàng đáp ứng nha. Nói Dung Tự nhẹ nhàng tại liệu quân xước xương quai xanh bên trên điểm hạ. Sau đó kia xương quai xanh cấp trên liền lập tức hiển lộ ra một đóa nụ hoa chớm nở màu đỏ hoa hồng, lộ ra phá lệ xinh đẹp động lòng người. Liễu Quân Sức cảm giác mình xương quai xanh bên trên một ngứa, sau đó nhìn xem vậy mẹ hề hề hoa hồng, lập tức liền hướng về phía Dung Tự giống nói: ngươi đối với ta làm cái gì? Thanh âm chi bi phẫn như là mất trong trắng. Không có gì, để ngươi đừng đi ra ngoài nói mò. Dung Tự đứng dậy thay y phục, không thèm để ý chút nào. Ngươi để cho ta đừng nói, ta lại muốn nói. Ngươi, Liễu Quân Sức còn chưa nói ra miệng, hắn liền bỗng nhiên cảm giác kia hoa hồng ấn ký đốt một chút. Hắn coi là kia là ảo giác của mình, lại muốn mở miệng, lại phát giác kia thiêu đốt cảm giác nặng hơn. Mà chờ hắn nghĩ muốn nói ra đến càng nhiều tin tức hơn thời điểm, hắn liền có chút áp chế không nổi gầm nhẹ âm thanh. Bởi vì hắn cảm giác mình xương quai xanh bỗng nhiên tựa như là bị kia nung đỏ ban ủi hung hăng in giấu xuống, đau đến hắn lại cũng mất khí lực đi nói cái gì. Trùng hợp đúng lúc này, Dung Tự đổi xong y phục, quay đầu nhìn hắn, đều gọi ngươi chớ nói lung tung. Nhớ kỹ đêm nay chúng ta chỉ là làm xong chuyện này. Chính dư vị lúc, liền gặp vệ ly sự tình. Ta đi xử lý, ngươi thì trở về mình Trường Minh Cung. Những khác cái gì cũng không có phát sinh. Biết sao, ngoan một chút, rốt cục đem một tiếng này Tạ Dĩnh đưa cho nàng ngoan lại đưa ra ngoài. Dung Tự ti mốt khí tựa như đều đi theo tiết không ít, chợt quay đầu liền đi ra ngoài. Liệu Quân Sước dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu cũng chỉ thấy Dung Tự nửa câu khóe miệng cùng nàng tóc xanh trên không trung xẹt qua một vòng thanh ngấn. Dung Tự, hắn ở trong lòng hận hận hô một tiếng. Phẫn hận qua đi, nghi hoặc liền thăng lên, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Hắn lại cảm giác nữ nhân này cùng ban ngày trông thấy cái kia Dung Tự chạy theo làm đến ánh mắt, từ nói chuyện đến làm việc đều như thế khác biệt, tựa như là, giống như là biến thành người khác. Chuyện gì xảy ra, mà bên này Dung Tự mới ra tẩm cung, Sở Phong liền vô thanh vô tức theo sau, chủ động tại phía trước dẫn đường. Vừa đến Ngẫm La Cung, Dung Tự liền trông thấy một cái mặc dù gầy yếu có thể tướng mạo lại phá lệ tinh xảo lóa mắt thiếu niên bị người ép quỳ trên mặt đất, nhìn xem hẳn là tuổi không lớn lắm, khóe mắt đuôi lông mày cũng còn mang theo chưa từng rút đi ngây thơ cùng cực khổ quá cảnh sau cưỡng ép thành thục. Bên cạnh hắn thì quỳ một cái bộ dáng thanh tú, thân mang áo trắng tiểu cung nữ. Vừa nghe thấy Dung Tự tiếng bước chân, kia cung nữ liền chịu đựng không được run lên, nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu niên, mới lại giống là bị đánh một châm thuốc trợ tim, siết chặt nắm đấm, tiếp tục không nói không phát quỳ ở nơi đó. Mà đầu kia bị áp trên mặt đất thiếu niên vừa nhìn thấy Dung Tự váy từ trước mắt của hắn kéo qua, liền lập tức giống to kêu lớn lên: ngươi cái không biết xấu hổ, vô tình vô nghĩa, vô sỉ đến cực điểm lão bà. Ta cùng Tiểu Hoàn là thật tâm yêu nhau, ngươi mơ tưởng chia rẽ chúng ta. Cho dù chết, ta cũng tình nguyện cùng Tiểu Hoàn chết cùng một chỗ. Chết chúng ta cũng muốn làm một đôi quỷ uyên ương. Ngươi cái này lão bà mơ tưởng chia rẽ chúng ta. Gặp thiếu niên này mở miệng một tiếng lão bà, Dung Tự chỉ cảm thấy một cái giếng chữ trực tiếp liền từ trên trán của nàng bật đi ra. Nếu là nàng nhớ không lầm, nàng hiện tại thân thể này cũng liền so cái này vệ ly lớn hơn 3 tuổi đi. Bởi vì cái gọi là nữ đại tam ôm gạch vàng, Nếu là kia Diệp Trùng Vũ gọi nàng lão bà vậy thì thôi. Ngươi cái chỉ so với ta nhỏ 3 tuổi cũng gọi ta lão bà. Đến cùng là ai cho ngươi mặt, còn mở miệng một tiếng chân ái, là sợ gọi là cung nữ tiểu hoàn chết không đủ nhanh sao? Ngây thơ tình yêu, ngây thơ tiểu thi hài, Dung tự ở trong lòng nhà dạy một câu, sau đó liền hô kia áp lấy thiếu niên thị vệ buông lỏng ra đối với sự kiềm chế của hắn. Sau đó nàng liền nhìn xem thiếu niên này vừa thoát ly trưởng khống, liền lập tức đem kia cung nữ ôm vào trong ngực của mình. Dung tự mắt lạnh nhìn kia cung nữ trên mặt không bị khống chế hiện lên một tia đỏ hồng. Thiếu niên trong mắt lại từ đầu đến cuối không có một tia chấn động. Dung tự như thế nào lại không rõ tính toán của hắn. Dù sao vệ gia cả nhà hiện tại đã bị vị kia Dung tự hạ tiến vào trong lao. Thu hậu vấn trảm. Bây giờ cách thu được về cũng không có mấy tháng. Cái này vệ ly không vội mới là lạ. Người này quính lên, sự tình gì làm không được. Đang trên đường tới, Dung tự liền đã biết vị này tiểu hoàn có vẻ như nhận cái tổng quản thái giám làm cha nuôi. Cho nên mỗi tháng đều có thể xuất cung về nhà một lần. Vệ ly chỉ sợ chính là nhìn chúng nàng ly cung cơ hội. Muốn mượn nàng truyền cái tin tức, thậm chí dựng vào nàng tuyến. Mình xuất cung đi làm những gì cũng chưa biết chừng. Thật sự là cha nam a, thua thiệt cái này tiểu hoàn còn toàn tâm toàn ý coi là đây chính là tình yêu. Không cần chết cùng một chỗ, nhìn xem thiếu niên này vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Dung tự liền mở miệng, vì để tránh người ta nói chậm vô tình vô nghĩa. Cái này tiểu cung nữ mà liền ban cho ngươi. Về sau các ngươi nghĩ làm gì làm cái đó, chậm sẽ không lại quản. Chính là tốt nhất đừng làm ra hài tử đến. Dù sao không mai mối tằng tịu với nhau nói ra có chút khó nghe. Chậm đến lúc đó cho các ngươi che lấp cũng phí đầu óc. Dung tự lời còn chưa nói hết, tiểu cô nương kia trong mắt trong nháy mắt liền bắn ra một cỗ không thể tin kinh hỉ đến. Ngay sau đó liền muốn đối Dung tự dập đầu cảm tạ. Có thể kia vệ ly trong mắt lại lộ ra cảnh giác cùng lo lắng tới. Quả nhiên, Dung tự câu tiếp theo liền để hắn tâm hoàn toàn rơi vào đáy cốc. Ngoặc kép, chỉ bất quá về sau cái này tiểu cung nữ mà liền chuyên môn tại Ngập La cung một tấc cũng không rời. Hầu hạ vệ công tử biết sao? Nhớ kỹ, là một tấc cũng không rời. Về sau cái này hoàng cung cũng đừng đi ra. Miễn cho vệ công tử một ngày không gặp được ngươi liền như si như cuồng. Biết sao, nô tỳ cảm ơn bệ hạ ân điển. Cảm ơn bệ hạ ân điển. Tiểu cung nữ không chỗ ở nói cảm tạ. Phải biết nàng nguyên lai tưởng rằng ngày hôm nay nàng nhất định là chết chắc. Đều đã làm tốt cùng vệ công tử chết cùng một chỗ chuẩn bị. Ai từng muốn. Có thể vệ ly lại trực tiếp liền lộ ra sợ hãi thần sắc tới. Ngươi, không cảm ơn chậm ân điển sao? Cảm ơn, bệ hạ ân điển, vệ ly nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoan, Dung tự cười híp mắt trả lời. Đứng dậy liền muốn đi ra ngoài. Lại tại đi tới cửa thời điểm. Bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về phía cái kia còn quỳ trên mặt đất hơi có chút thất hồn lạc phách vệ ly một chút. Ồ đúng, đã quên nói cho ngươi. Kỳ thật, có một số việc từ chậm bên này vào tay sẽ nhanh hơn a. Dù sao chậm như vậy, thích ngươi. Thích đến đều không ngại ngươi nuôi nhỏ, nói. Dung tự cười khẽ âm thanh. Quay người liền đi ra ngoài. Cứ như vậy. Trước đó tại Tạ Dĩnh chỗ ấy sở thụ tất cả biệt khuất trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Dung tự thoải mái cười hai tiếng. mà đi ở sau lưng nàng. Sở Phong lại hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, liền lại trầm mặc xuống. Bên này, Dung Tử vừa mới trở lại tẩm cung của mình, tránh đi Sở Phong, tại trên người mình dùng linh lực vẽ lên một bộ trăm tai chú. Vừa vẽ xong một giây sau liền bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Lần nữa mở mắt ra, nàng cũng đã thành mèo con, núp ở Tạ Dĩnh trong ngực, lại xuyên thấu qua trăm tai trận, nghe được bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ thấp giọng hô âm thanh. 101, chuyện gì xảy ra, nguyên chủ còn không có rời đi sao? Làm sao đã qua một canh giờ, ta vừa mới đến cùng làm cái gì, ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ. 101, ta cần giải thích của ngươi, tác giả có lời muốn nói. Dung Dung thoải mái mới là trọng yếu nhất, thế giới này sẽ là nàng nhất tùy ý một cái thế giới, mới sẽ không bao nhiêu gian nan. Một cái khác chiến lược người cùng với nàng không phải trao đổi, mà là hoàn toàn bị che đậy. Dù sao 417 là tàn thứ phẩm, lại tàn thứ trình độ có chút cao, tương đương. Hết chương.